Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, Thánh đường đột kích. Thái Văn Phi sự tích, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ. Không chỉ là trước mắt điểm ấy Hắc Liêu, tại phong ảnh tuyên bố những cái kia Hắc Liêu về sau. Tin tức lại một lần nữa lên men bành trướng, ngắn ngủi trong vòng một ngày, đám dân mạng đã khai quật ra hắn từ tiểu học đến lớn học tất cả vết bẩn. Thời cấp 3 thì đổi 3 cái bạn gái, còn để một người nữ sinh sẩy thai về sau nhảy lầu. Chậc chậc chậc, loại cặn bã này cũng có thể làm nhân vật công chúng. Đại học còn hút qua độc, khủng bố như vậy, còn chỉnh cho, khó trách dài giống nữ nhân. Đến tối, chuyện này đã lên TV đài, bị các đài truyền hình lớn điểm danh phê bình phong sát. Những cái kia đỉnh phong âm nhạc công ty đều biết chuyện này là Sở Phong thương gia. Cho nên không những không giúp hắn tẩy trắng, ngược lại ở phía trên lại thêm một mồi lửa. Dùng cái này đến biểu thị chính mình đối Sở Phong thiện ý. Sở Tích Tuyết bởi vì Thái Văn Phi sự tình, đã ảnh hưởng cả ngày tâm tình. Cái loại người này yêu đều có thể làm ngôi sao. Ta cảm thấy hắn sớm muộn phải ngã đài. Người tại trên TV nhiều quan tâm kỹ càng một chút. Sở Phong không đem sự tình điểm phá, mà chính là vòng vo Tam Quốc Tử An an ủi Sở Tích Tuyết. Sở Tích Tuyết cái này mới cao hứng một số, ngoan ngoãn ngồi tại trước tivi, từng mảnh địa gặm khoai tây chiên, cái dạng kia tựa như là tại hung hăng cắn Thái Văn Phi một dạng. Đơn thuần phát tiết, Sở Phong cũng ngồi ở một bên, yên tĩnh mà nhìn xem Sở Tích Tuyết, hình ảnh 10 phần an tường. Sở Tích Tuyết ở bên ngoài xuyên 10 phần bảo thủ, một thân nát hoa váy dài. Đem mỹ lệ dáng người bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tuy nhiên váy tương đối ngắn, nhưng là an toàn khố cũng rất dài, chỉ có thể lộ ra hai đầu tinh tế chặt chẽ đôi chân dài. Dù là như thế, cũng đầy đủ bên ngoài nam nhân sinh ra vô hạn mơ màng. Về nhà Sở Tích Tuyết hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Nửa người trên một kiện lộ lưng áo cánh rơi, tăng thêm một đầu nhỏ quần ngắn. Hết sức mát mẻ, nếu như bị bên ngoài những cái kia nam nhân nhìn đến Sở Tích Tuyết cái dạng này, khẳng định hận không thể đem Sở Phong xé nát. Hoa, Sở Phong ngươi nhìn, cái này ẻo lả nhanh như vậy thì rơi đài. Sở Tích Tuyết nhàm chán đổi lấy đài, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phong, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trên tivi ngay tại phát ra Thái Văn Phi bị phong sát tin tức. Cái này lưu lượng tiểu sinh bỗng nhiên ở giữa Hắc Liêu một đống. Đây chính là chấn kinh Hoa Hạ sự tình. Nhưng là nàng tâm tư đơn thuần, không hiểu trong vòng giải trí mặt đến cỡ nào hiểm ác. Còn không biết chuyện này là Sở Phong cầm qua. Ai bảo hắn tâm cao khí ngạo, há miệng ngậm miệng đều muốn đem ngươi muốn đi qua. Có dạng này xuống tràng cũng là đáng đời. Sở Phong nhàn nhạt cười. Cũng không đem sự tình điểm phá. Không sai, ai bảo nàng trêu chọc ta. Sở Tích Tuyết cũng hai tay ôm ngực, tức giận nói ra, nhưng là thoáng qua, Sở Tích Tuyết thì theo chim cánh cụt phần mềm phía trên nhìn đến hắn thiếp mời. Chấn kinh, chiều sâu khai quật phong sát Thái Văn Phi sự kiện, sau đó thương gia khác có thần bí nhân vật, nghe đồn là Hoa Hạ thủ phủ. Dưới đáy một đống lớn, nhìn Sở Tích Tuyết hoa mắt, đại đa số người đều còn không biết cái này cái trẻ tuổi thủ phủ Sở Phong. Nhưng là đối với Sở Phong người thân nhất những người này, loại chuyện này sớm đã không phải là bí mật gì. Sở Phong, bọn họ nói chuyện này là ngươi làm. Sở Tích Tuyết nhìn lấy Sở Phong, trong mắt chỉ còn lại có cảm động. Sở Phong vậy mà vì nàng đem cái này lưu lượng vương tại nửa ngày bên trong phong sát. Nàng sao có thể không vui? Sở Phong ta yêu chết ngươi. Biết chân tướng, tiểu nha đầu trực tiếp một cái hổ vồ, cho Sở Phong một cái gấu ôm. Còn lúc trước chiêu thức, đem hai bé thỏ trắng đều đặt ở Sở Phong trên mặt. Muốn đem Sở Phong cho nín chết. Sở Phong không khỏi im lặng. Cái nhà đầu này trước kia cũng không có hư hỏng như vậy. Hiện tại chuyện gì xảy ra? Vui vẻ thời điểm dùng chiêu thức này. Không vui thời điểm vẫn là dùng chiêu thức này. Cảm động vẫn là dùng chiêu thức này. Ngươi chính là như vậy, yêu ta à. Ngươi sắp đem ta cho nín chết. Sở Phong hàm hàm hồ hồ hô. Sở Tích Tuyết lúc này mới buông tay ra. Cười hì hì. Vậy ngươi nói, ta muốn làm sao yêu ngươi? Ta đều làm cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Tự mình thương gia rất mệt mỏi. Ngươi thì không có ý định cho lão ca ngươi ấn ấn bả vai. Để lão ca ngươi thư giãn một tí. Sở Phong ngóc đầu lên. Một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ta thụ lớn như vậy ủy khuất. Hẳn là ngươi cho ta xoa bóp mới đúng. Sở Tích Tuyết cũng ngẩng đầu. Có một ít ngạo kiều bộ dáng. Một lời không hợp. Huynh muội hai cái thì chật đánh nhau. Sở Tích Tuyết dường như tìm tới chiến thắng Sở Phong pháp bảo. Tứ chi giống như là động vật thân mềm một dạng. Tại Sở Phong trên thân vòng một chút. Thì quấn ở Sở Phong bên hông. Sau đó hai bé thỏ trắng lại một lần nữa hoàn mỹ dán vào tại Sở Phong trên mặt. Sở Phong hai tay còn không có bị trói buộc. Thân thủ tại Sở Tích Tuyết vành cao mông đít nhỏ phía trên vỗ. Ba, một tiếng, thanh thúy vang dội, Sở Tích Tuyết trắng nõn trên đùi nhất thời xuất hiện 5 cái ửng đỏ dấu ngón tay. Tiểu quần ngắn mì sợi cũng là nóng bỏng đau. Cái này khiến nàng kém chút hủy khuất địa khóc lên. Bất đắc dĩ buông tay. Bưng bít lấy vừa mới mình bị đánh địa phương. Một bên vò một bên phàn nàn. Thối Sở Phong. Cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Bớt nói nhảm. Ngươi đều thua. Nhanh điểm cho ta xoa bóp. Cái này dường như đã thành không minh văn quy định. Sở Tích Tuyết mặc dù hủy khuất. Cũng không có chống cự. Hai cái tay nhỏ đặt ở Sở Phong trên bờ vai, nhẹ nhàng địa nắn bóp. Sở Phong nhắm hai mắt hưởng thụ, thân thể mệt nhọc dần dần tiêu trừ. Đêm đó, Phong Ảnh tổng bộ, bởi vì ngay từ đầu biểu hiện trung tâm, hiện ở chỗ này hết thảy đều giao cho Nguyệt Toa quản lý. Nhưng là, hôm nay Nguyệt Toa lại có một ít tâm thần bất an. Mí mắt phải một mực tại nhảy lên. Cảm giác tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Nguyệt Toa đại nhân, bên ngoài có biến. Quả thật, cái kia đến tai họa vẫn không thể tránh cho. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Toa có chút lo lắng. Nửa đêm luôn luôn chuyện xảy ra tập trung thời gian. Bên ngoài xuất hiện số lớn võ giả. Muốn đem chúng ta Phong Ảnh công hãm xuống tới. Cái kia thủ hạ thất kinh. Chỉ bất quá vừa mới nói xong, thì có một mũi tên từ đằng xa bay bắn tới, đem dưới tay đầu xuyên thủng. Mắt thấy thủ hạ chết ở trước mặt mình, Nguyệt Toa cuối cùng là biết sự tình tính nghiêm trọng, muốn hay không thông báo ma chủ đại nhân. Khác một cái thủ hạ kinh khủng đan sen mà hỏi thăm. Loại chuyện này không dùng kinh động chủ nhân, chính chúng ta xử lý, muốn là loại chuyện này đều xử lý không tốt. Còn mặt mũi nào trợ giúp chủ nhân quản lý Phong Ảnh? Nguyệt Toa cắn răng một cái. Không chịu thua nói. Nguyệt Toa đại nhân. Bọn họ đã muốn tấn công đến chúng ta chủ điện. Có một cái thủ hạ bối rối chạy tới nói. Nhanh như vậy. Nguyệt Toa trong mắt có chút hoảng hốt. Rõ ràng theo những người này tiến công đến bây giờ còn không đến 5 phút đồng hồ thời gian a. 5 phút đồng hồ thời gian. Liền có thể công phá Phong Ảnh trùng điệp phòng ngự. Đủ để nhìn ra. Cái thế lực này có cường đại cỡ nào. Là cái gì thế lực. Thấy rõ ràng sao. Có phải hay không là tà hành. Nguyệt Toa cũng ngồi không yên. Đứng lên hỏi. Hồi Nguyệt Toa đại nhân. Tựa như là. Chấm ngoặc kép. Cái này người nói một nửa. Cũng có chút nghẹt ngào. Không dám nói tiếp. Là cái gì. Nói nhanh một chút. Nguyệt Toa trong lòng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt. Là Thánh Đường. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.